Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 164 muốn kết hôn. Kết quả Bối Kha Mạc hiện tại, đều lười đến động thủ gọi điện thoại, người điện thoại vẫn luôn đánh không thông, là chuyện như thế nào a? Giống như mấy ngày hôm trước quăng ngã một chút, có thể là có ảnh hưởng đi, vậy ngươi như thế nào đều không đổi một cái a? Nếu là thật sự có việc gấp liên hệ ngươi, liên hệ không đến nhiều nữa cấp A, Bối Kha Mạc nhún nhún vai. Ta đói bụng, ta muốn ăn cái gì, không nghĩ muốn tiếp tục đề tài. Liền ý đồ đem đề tài rời đi, Bối Kha Mạc từ trước đến nay đều là như thế này là Mani Kiều phản âm biết. Bối Kha Mạc không nghĩ muốn tiếp tục, đơn giản trực tiếp gọi điện thoại, làm Kiều Vi Âm chuẩn bị một cái di động cấp Bối Kha Mạc. Tam hoàng ngũ đế sự tình, làm cho toàn bộ thương nghiệp giới một mảnh rung chuyển. Rung chuyển qua đi, Kiều Vũ Tư, là cũng này đó, có cường đại thực lực mọi người, liền bắt đầu như tầm ăn lên nuốt chửng những người đó sản nghiệp. Thương nghiệp giới chính là như thế tàn khốc, không có một chút có thể thương lượng đường sống, là cũng vì cảm tạ Bối Kha Mạc, đem kỳ hạ nhất được hoan nghênh tiệm cơm, cùng với cửa hàng bách hóa. Đều đưa cho Bối Kha Mạc coi như là báo đáp, là cũng càng là cổ vũ. Chính mình nhi tử, theo đuổi Bối Kha Mạc, tốt nhất có thể làm Bối Kha Mạc đương La gia con dâu. La Cẩn Du gần nhất, bị La cũng bức cho không thở nổi, chỉ có thể ở trên núi ở mấy ngày. La cũng điện thoại, vẫn luôn đi theo giả La Cẩn Du tả hữu, làm La Cẩn Du không thắng này phiền, thật sự là chịu không nổi. La Cẩn Du liền chạy tới trong nhà, đi tìm Bối Kha Mạc, muốn cùng nàng thương lượng một chút biện pháp giải quyết. Kết quả La Cẩn Du tới thời điểm, vừa vặn đuổi kịp Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm, đều ở nhà, hai người chính ngọt ngọt ngào ngào, hưởng thụ hai người thế giới thời điểm. La Cẩn Du đột nhiên gõ cửa, làm Kiều Phạn Âm cảm thấy đặc biệt chán ghét, sắc mặt thanh hắc, đem nhóm mở ra. Kiều Phạn Âm nhìn đến La Cẩn Du, liền có khí, ngươi tới làm gì a? Cuối tuần thiên ngươi cũng không nghỉ ngơi sao? La Cẩn Du chớp chớp mắt, tận lực có vẻ thực vô tội, ta cũng không biết lúc này tới, sẽ quấy rầy các ngươi, Bối Kha Mạc đang ở cầm một cái đùi gà. Ăn thật sự cao hứng, La Cẩn Du tới, ngồi đi, buổi tối cùng nhau ăn cơm đi, luôn là chúng ta hai cái ăn cơm. Giống như đôi khi cũng thực nhàm chán, Kiều Phạn Âm mếu máo. Tiểu Mạc, ngươi cảm thấy cùng ta ăn cơm thực nhàm chán sao? Ăn cơm vốn dĩ liền rất nhàm chán, cùng ngươi ăn cơm còn xem như hảo một chút, Kiều Phạn Âm lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Đem La Cẩn Du làm tiến vào, có chuyện gì liền nói đi, nói xong liền chạy nhanh đi, La Cẩn Du nhìn nhìn Kiều Phạn Âm. Lại nhìn nhìn Bối Kha Mạc. Thật sự là không biết hẳn là như thế nào há mồm Mani Kiều Phạn Âm đã nhận ra La Cẩn Du ánh mắt. Tổng cảm thấy La Cẩn Du lần này tới, nói không nên lời cái gì lời hay, vì thế liền suy xét, có phải hay không muốn đem người oanh đi ra ngoài, để tránh cấp chính mình tìm phiền toái. Không đợi Kiều Phạn Âm mở miệng, La Cẩn Du liền trước nói, Kha Mạc, ngươi có thể hay không bồi ta diễn một tuồng kịch a? Ta cũng sẽ không diễn kịch, bồi ngươi diễn cái gì a? Kiều Phạn Âm hừ một tiếng, chính là a, tìm người diễn kịch, liền tìm diễn viên, tìm Tiểu Mạc làm cái gì? La Cẩn Du thở dài một tiếng, phi thường bất đắc dĩ, đây cũng là không có cách nào, ta ba liền coi trọng ngươi. Kiều Phạn Âm sắc mặt biến đổi, cảnh giác nhìn La Cẩn Du, ngươi không phải là muốn làm Tiểu Mạc cho ngươi đương bạn gái đi. Ta nhưng nghiêm trọng cảnh cáo ngươi, Tiểu Mạc đã đáp ứng ta cầu hôn, chúng ta định rồi nhật tử liền sẽ kết hôn. Ngươi đừng nghĩ, La Cẩn Du sợ tới mức ngây ra một lúc. Các ngươi hai cái đã tính toán kết hôn, ta như thế nào cũng chưa nghe nói. Kiều Phạn Âm hừ một tiếng, ngươi đào tưởng, không thông chi ngươi, ngươi sao có thể sẽ nghe nói. Dù sao đừng nghĩ muốn đánh nhà ta Tiểu Mạc chủ ý. Bối Kha Mạc bất đắc dĩ kéo một chút Kiều Phạn trước hết nghe hắn nói như thế nào. Ta đối diễn kịch sự tình, còn rất có hứng thú. La bá bá là tính toán, muốn ngươi tìm cái ta như vậy thê tử sao? Ta chính là độc nhất vô nhị, La Cẩn Du cũng phi thường không tình nguyện. Tìm nhân gia hỗ trợ, vốn dĩ chính là ở vị nam nhân gia, Bối Kha Mạc tính cách, cũng không giống như là cái loại này, sẽ hỗ trợ diễn như vậy xuất diễn. Chính là La cũng bức bách, làm La Cẩn Du cảm thấy không nghĩ ra một ít thi thố. Tựa hồ không quá hành, La Cẩn Du cũng là thật sự không có cách nào, không thể không tới tìm Bối Kha Mạc, hỗ trợ giải quyết vấn đề, đem sự tình cùng hai người nói một chút. La Cẩn Du cảm thấy trong lòng bất ổn ái, không xác định Bối Kha Mạc sẽ hỗ trợ là một vấn đề. Vấn đề lớn nhất là Kiều Phạn Âm khẳng định sẽ không đồng ý. Quả nhiên nghe thấy cái này đề nghị lúc sau, Kiều Phạn Âm không chút nghĩ ngợi, trực tiếp phủ quyết, làm ta bạn gái, bồi ngươi diễn kịch, vạn nhất ngươi đối Tiểu Mạc động tâm, kia phải làm sao bây giờ? Dù sao ta tuyệt đối không đồng ý. Tiểu Mạc, chuyện này tuyệt đối không thể đáp ứng, Bối Kha Mạc tự hỏi một chút chuyện này. Ngươi cảm thấy, ta giúp ngươi diễn kịch, thật sự có thể lừa đến quá phụ thân ngươi. Hoặc là nói, thật sự có thể làm phụ thân ngươi tin tưởng. Ta là người bạn gái sao? Đừng quên, nếu ta có thể dễ dàng từ bỏ Kiều Phạn Âm, cũng liền không đáng ai đi thích. La Cẩn Du nhấp nhấp miệng. Cũng cảm thấy Bối Kha Mạc nói rất có đạo lý. Chỉ là hắn hiện tại, thật sự không biết, hẳn là lựa chọn như thế nào. Kiều Phạn Âm cấp La Cẩn Du, đổ một ly cà phê. Không bằng, ngươi đi tìm cái bạn gái đi. Tổng so như vậy chờ hảo, La Cẩn Du khóe miệng run rẩy. Tìm cái bạn gái, ngươi làm ta như thế nào tại như vậy đoạn thời gian? Tìm cái bạn gái, vẫn là làm lão gia tử vừa lòng. Này cũng không phải là dễ dàng như vậy, duyên phận tới rồi. Tự nhiên liền dễ dàng, ta gặp được Tiểu Mạc phía trước, cũng không nghĩ tới chính mình sẽ như vậy si tình, nói nữa. Ngươi nhất định phải phụ thân ngươi cảm thấy vừa lòng sao? Ngươi cảm thấy thích, này liền vậy là đủ rồi, Bối Kha Mạc sát sát khóe miệng du. Vậy ngươi tưởng chúng ta như thế nào giúp ngươi? La Cẩn Du suy sút lấy tay phúc mặt, ta như thế nào biết, ta hiện tại là hoàn toàn không có cách nào, Kiều Phạn Âm ôm lấy Bối Kha Mạc. Có chút không xác định dò hỏi, ngươi thật sự tính toán muốn giúp hắn? La bà bá đối với ngươi chính là phi thường vừa lòng. Nếu là ngươi lúc này đây, giúp đỡ La Cẩn Du tìm được bạn gái, không chuẩn La bà bá càng cảm thấy đến ngươi là La gia ắt không thể thiếu, Bối Kha Mạc nhún nhún. Vai, nhận cái kết nghĩa không phải được rồi, một hai phải làm con dâu sao? La Cẩn Du vỗ đùi bật cười, ta như thế nào không nghĩ tới? Nhận cái kết nghĩa cái này chú ý thật tốt quá, La cũng nhìn đến nhi tử điện thoại thời điểm. Đang ở triệu khai hội đồng quản trị, lần này cắn nuốt một bộ phận Vưu Tĩnh toàn kỳ hạ sản nghiệp. La cũng công ty, cũng là phi thường bận rộn, bất quá La Cẩn Du dễ dàng không cho La cũng gọi điện thoại. La cũng cảm thấy, hắn khẳng định là có quan trọng sự muốn cùng chính mình nói. Vì thế liền đem điện thoại tiếp đi lên, La cũng nghe đến La Cẩn Du truyền đến tin tức, trong khoảng thời gian ngắn có chút phản ứng không kịp, vốn dĩ tính toán coi như chính mình con dâu người, đột nhiên muốn nhận kết nghĩa, thật sự là làm người cảm thấy có điều khác biệt, La cũng xác thật là thực thích Bối Kha Mạc, nhận làm con gái nuôi, tựa hồ cũng là không tồi lựa chọn, La cũng trầm mặc trong chốc lát, ở tự hỏi chỉnh chuyện tính khả thi. Cuối cùng gật gật đầu, đồng ý, cùng nhau tham gia hội đồng quản trị người, con tưởng rằng La cũng đối mặt, cái dạng gì gian nan quyết định, đại kỳ cục sinh ý, cho nên mới sẽ như vậy do dự, hơn nữa hạ quyết định thời điểm, một bộ nghiêm túc bộ dáng, nếu là ai biết, hắn chỉ là ở tự hỏi, rốt cuộc muốn đem chính mình thích nữ hài tử coi như là tức phụ vẫn là nữ nhi. Khẳng định tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy khó có thể tiếp thu. La Cẩn Du buông điện thoại, trường ra một hơi, lão gia tử đồng ý, nói định cái ngày lành liền làm tiệc rượu, toàn thị lớn nhất điền sản thương. Muốn nhận con gái nuôi, sao có thể không mở tiệc chiêu đãi bạn bè thân thích đâu. Kiều Phạn Âm khinh thường bĩu môi, hắn là đồng ý, cũng không hỏi một chút ba mẹ có đồng ý hay không. Tiểu Mạc, ngươi muốn nhận kết nghĩa, tổng muốn cùng ba mẹ nói một tiếng đi, thân sinh cha mẹ cũng không biết. Này nhưng kỳ cục, Bối Kha Mạc gật gật đầu, giống như gần nhất, có rất nhiều lời nói yêu cầu cùng ba mẹ nói, La Cẩn Du buồn cười nhìn Kiều Phạn Âm. Nếu là nhận kết nghĩa, ngươi nhưng chính là ta làm muội phu. Kiều Phạn Âm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đơn giản trực tiếp lựa chọn làm như không thấy. Một cái 11 kỳ nghỉ hủy diệt rồi, nhưng là án tử cũng giải quyết. Bối Kha Mạc liền cấp chính mình tìm cái lý do, ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, chủ yếu vẫn là bởi vì, Bối Kha Mạc lúc này, không biết như thế nào cùng cha mẹ nói kết hôn sự tình. Kiều Vũ Tư bị cứu ra lúc sau, xử lý một chút lớn lớn bé bé sự tình, cũng là một tuần đi qua, đột nhiên có một ngày, Kiều Phạn Âm lại đây, nói hắn cùng Bối Kha Mạc muốn kết hôn. Lúc ấy Kiều Vũ Tư cảm thấy, chính mình giống như cùng thế giới này, thoát ly lâu lắm lâu lắm, cái gì tin tức đều thu không đến. Sau đó Kiều Vũ Tư đem tin tức này, nói cho Giản Đông Vân. Giản Đông Vân cũng là sửng sốt hơn nửa ngày, không thể không nói hai người kia, đối chính mình sự tình bảo mật trình độ, đã có thể làm được quốc gia cấp, ai đều không cần muốn biết, bọn họ hai cái tiến triển. Rốt cuộc như thế nào? Tựa hồ trước hai ngày còn ở bị dò hỏi, có hay không hôn môi quá, hai ngày này cũng đã ở thu xếp kết hôn. Ba mẹ, ta cảm thấy cần thiết cùng nhạc phụ nhạc mẫu thấy cái mặt. Thương lượng một chút rốt cuộc như thế nào tổ chức hôn lễ. Kiều Vũ Tư nhận đồng gật đầu. Hẳn là, đương nhiên muốn cùng thông gia thương lượng một chút. Phạn Âm, ngươi cảm thấy chúng ta cấp Tiểu Mạc nhiều ít lễ gặp mặt sẽ tương đối thích hợp. Tiểu Mạc tính cách cũng không phải cái loại này đặc biệt đường hoàng. Ta tưởng nhà nàng hẳn là cũng là như thế, nếu là cấp quá nhiều, có thể hay không dọa đến nhân gia. Nếu là cấp thiếu, lại cảm thấy băn khoăn. Giản Đông Vân cũng cảm thấy khó xử. Bằng không hỏi một chút Tiểu Mạc đi. Tiểu Mạc nói nhiều ít, chúng ta liền cấp nhiều ít hảo. Kiều Phạn Âm lắc lắc đầu. Các ngươi vẫn là không đủ hiểu biết Tiểu Mạc, nếu là dựa theo Tiểu Mạc tính tình, một phần tiền cũng không cần, tính cách là tính cách. Hai nhà gặp mặt phải trả tiền là hẳn là, lại nói tiếp ta lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Mạc thời điểm. Còn diễn vừa ra bị nhìn thấu diễn, lễ gặp mặt gì đó, hoàn toàn không có cấp, lần này nhất định phải bổ thượng mới được. Dừng một chút. Kiều Vũ Tư nhớ tới. Vốn dĩ muốn nói sự tình, là cũng gọi điện thoại cho ta, nói là muốn nhận Tiểu Mạc làm con gái nuôi, đây là có chuyện gì à? Giản Đông Vân cũng rất là không hiểu, nhìn Kiều Phạn Âm Ni là cũng người này, có thể hòa thân sinh nhi tử thoát ly quan hệ, đơn giản là nhi tử không tuân thủ quy củ, lại sẽ ở bị người cứu một mạng lúc sau, lựa chọn nhận Bối Kha Mạc đương con gái nuôi. Loại này phát hiện, làm người quen biết hắn, có chút vô pháp tiếp thu. Kiều Vũ Tư cùng La cũng, nhận thức 30 mấy năm, vẫn luôn là hợp tác đồng bọn, là bạn tốt, hai người tuy rằng luôn là ồn ào nhốn nháo, ai đều không cho ai, chính là ở bị trào thời điểm cảm tình liền hiện ra. Hai người ở trong bóng tối, lẫn nhau quan tâm, cảm giác không có gì, so đối phương càng thêm đáng giá ỷ lại. Cho nên Kiều Vũ Tư cùng La cũng, có thể nói là sinh tử chi giao, nhận thức 30 năm sinh tử chi giao, Kiều Vũ Tư có thể thực khẳng định, La cũng người này đối thân tình thập phần coi trọng thân tình có thể coi trọng đến, tha thiếu không ẩu trình độ, nếu đứa nhỏ này, không cho hắn vừa lòng, như vậy hắn tình nguyện chưa từng có đứa nhỏ này, chính là nếu đứa nhỏ này, làm được sự tình làm hắn vừa lòng. Như vậy hắn làm cái gì đều được, là cũng sẽ dùng sở hữu đồ vật, tới duy trì người này sở hữu làm sằng làm bậy, không đi qua hỏi cái này người, rốt cuộc đang làm cái gì, làm sự tình rốt cuộc đúng hay không? La Cẩn Du chính là một cái thực tốt ví dụ. Hắn là La gia sở thừa không nhiều lắm nhi tử chi nhất. La gia quy củ, ngươi chỉ cần không đi khiêu chiến, không đi phá hư, như vậy ngươi làm được hết thảy đều có thể bị tha thứ. La cũng tính toán đem Bối Kha Mạc nhận làm con gái nuôi. Đây chính là yêu cầu phi thường thâm trầm thích. Kiều Phạn Âm thật sự là không biết như thế nào giải thích chuyện này. Giống như vẫn là Bối Kha Mạc chính mình đề nghị. Đương nhiên, vì chính là bất hòa La Cẩn Du diễn kịch. Đây cũng là Kiều Phạn Âm sở hy vọng. Tự hỏi một chút, Kiều Phạn Âm vẫy vẫy tay. Nhân ra sự tình, các ngươi liền không cần lo cho như vậy nhiều, Giản Đông Vân này liền không thích nghe. Như thế nào là người ta sự tình? Đó là ta tương lai con dâu sự tình, ai nha? Chính là nhận cái con gái nuôi, cũng không phải cái gì ghê gớm sự tình. Đôi bên tình nguyện cùng các người cũng không quan hệ, đảo không phải nói có hay không quan hệ. Chỉ là đột nhiên truyền ra tới tin tức này. Không biết đối Tiểu Mạc là tốt là xấu, Bối Kha Mạc vẫn luôn đều rất điệu thấp. Liền tính là cửa hàng bách hóa khai trương, cũng hoàn toàn không tính toán lộ diện. Hiện tại biến thành La cũng, toàn thị lớn nhất điền sản thương con gái nuôi. Không bị người biết, là một kiện rất khó sự tình. Kia đối Bối Kha Mạc tự do, sẽ hơi chút sinh ra hạn chế. Kiều Vũ Tư cùng Giản Đông Vân, đều không cảm thấy, chuyện này là Bối Kha Mạc nhắc tới. Cho nên muốn nói, nếu là bị bắt, như vậy bọn họ có thể ra mặt, tiến hành điều tiết, chính là Kiều Phạn Âm ý tứ. Tựa hồ Bối Kha Mạc đã đồng ý chuyện này, còn không có bất luận cái gì đã chịu miễn cưỡng ý tứ. Xác định Tiểu Mạc là tự nguyện, không phải bị La cũng cưỡng bách. La cũng thủ hạ sản nghiệp đông đảo, gần nhất như tầm ăn lên nuốt chửng Vưu Tĩnh toàn bộ phận sản nghiệp. Càng là như hổ thêm cánh, rất nhiều người cảm thấy vô pháp cự tuyệt hắn bất luận cái gì yêu cầu, bất quá chỉ cần Tiểu Mạc nói một tiếng không muốn, ta tưởng liền không ai có thể miễn cưỡng nàng. Kiều Phạn Âm bất đắc dĩ nhìn chính mình, có chút quá độ lo lắng ba mẹ, thật là tự nguyện, các ngươi yên tâm đi. Kiều Vũ Tư cùng Giản Đông Vân nhìn một chút chính mình thời gian an bài, quyết định gặp mặt thời gian. Bối Kha Mạc cha mẹ, còn lại là từ Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm cùng nhau tiến hành thông chi. Bạch Văn Tĩnh biết chuyện này thời điểm, kinh ngạc không khép miệng được. Nếu không phải Bối Kha Mạc thân thủ hảo, phòng trừng mới vừa mua chén liền rơi trên mặt đất. Này cũng khó trách, rốt cuộc bọn họ cũng đều không nghĩ tới, hai người nhanh như vậy liền đem sự tình định ra tới. Hết chương.